Tinh tế chi hải tặc biến thượng tướng phu nhân. Chương 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc hảo quần áo, Hạ Thiêm ngồi ở trên giường suy tư muốn thế nào mở miệng cùng Tạp Liệt nói hắn muốn một mình một người đi ra ngoài. Không đợi hắn nghĩ ra cái gì. Bạch bạch bạch tiếng đập cửa liền vang lên. Đi đến đem cửa mở ra. Thấy chính là Tây Mai kia Trương cười hì hì mặt. Còn không bỏ được ra cửa sao? Chẳng lẽ là đang định đi ra ngoài? Làm sao vậy? Hạ Thiêm nhanh chóng đánh gãy Tây Mai nói. Dựa theo Tây Mai cái này đức hạnh. Nửa câu sau vô luận nói chính là cái gì? Đều tuyệt đối không phải hắn muốn nghe. Bắt tay chống khung cửa thượng. Tây Mai cổ dùng sức hướng trong phòng duỗi đi. Ánh mắt khắp nơi quét. Tựa hồ muốn nhìn đến chút cái gì. Thực đáng tiếc. Chỉ có thể nhìn đến Tạp Liệt bóng dáng. Hạ Thiêm rất muốn giữ cửa đóng sầm. Những người này như thế nào đều là cái dạng này. Nhìn cái gì mà nhìn. Chưa thấy qua tiểu phu thê sao. Làm gì. Không có việc gì đừng tới ta nơi này lắc lư. Nói xong, làm bộ tưởng đem cửa đóng lại. Những người này chính là không có chuyện gì. Nhàn, đừng, ta này không có việc sao. Thấy Hạ Thiêm sắc mặt không tốt, Tây Mai bắt tay thu hồi tới. Nghiêm trang sắc mặt thành khẩn nói. Đại Hắc Tinh tới rồi. Gudera để cho ta tới hỏi một chút ngươi muốn hay không đi xuống đi một chút. Nhanh như vậy, Hạ Thiêm có chút kinh ngạc, như thế nào nhanh như vậy liền đến. Hắn còn chưa có đi cấp phi thuyền hệ thống làm kiểm tra đo lường nhìn xem có hay không cái gì vấn đề lớn đâu. Cứ như vậy đi theo Tạp Liệt hồi liên bang, ném xuống một đống lớn thuyền viên tại đây an toàn độ không thế nào tính cao trên phi thuyền. Giống như có điểm không đạo đức, không có đứng đắn bao lâu. Tây Mai lại biến trở về nguyên dạng. Biểu tình khoa trương nói. Còn nhanh sao? Chúng ta đều mau ở trên phi thuyền hơn nửa tháng. Thời gian này, nhanh hơn tốc độ đi đến Taro đế quốc đều không phải vấn đề. Hạ người què ngươi có phải hay không bị ngủ choáng váng? Nói xong còn nhướng nhướng chân mày. Liền kém không thổi huýt sáo. Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tây Mai. Hạ Thiêm không nghĩ lại cùng trước mắt người ta nói chút cái gì. Giống hắn loại này có chỉ số thông minh công nghệ cao nhân viên cùng loại này không biết xấu hổ lưu manh không hảo câu thông. Người rốt cuộc có đi hay không? Đối diện thật lâu sau. Hạ Thiêm đều không có nói chuyện. Tây Mai đều tưởng trực tiếp đem Hạ Thiêm lôi đi. Hắn tới này không chỉ có chỉ là hỏi Hạ Thiêm có đi hay không. Mà là muốn cần thiết đem Hạ Thiêm cùng nhau mang đi. Rốt cuộc lần này chợ đen mua sắm vẫn là vì phi thuyền các phương diện ổn định tính. Còn có bọn họ những cái đó khâu đến thất thất bát bát cơ giáp cũng yêu cầu đổi càng tốt linh kiện. Hạ Thiêm không đi nói. Liền dựa bọn họ số lượng không nhiều lắm mấy cái cơ giáp duy tu sư. Này đại khái là muốn chọn cái vài thiên. Xem Hạ Thiêm bộ dáng này. Giống như còn không thế nào nguyện ý đi bộ dáng. Ui ui, như vậy nhưng không đúng. Xa vào ở tình ca ca trên người chính là sẽ lầm đại sự. Nga, Hạ Thiêm cũng đương nhiên biết Tây Mai suy nghĩ cái gì. Nhưng hắn còn chưa quên bên người còn có một cái Tạp Liệt. Mang theo Tạp Liệt cùng một đám hải tặc đi chợ đen mua sắm vi phạm lệnh cấm vật phẩm. Hình ảnh quá mỹ. Hắn không dám tưởng tượng. Cuối cùng Tây Mai một câu lại một câu ma tới ma đi. Hạ Thiêm vẫn là mang theo Tạp Liệt cùng nhau hạ phi thuyền. Hạ Thiêm cùng Tạp Liệt đi theo Gudera cùng Lan đám người phía sau. Lần này tới chợ đen người không tính quá nhiều. Trên phi thuyền còn có một nửa người ở lưu thủ. Một chút phi thuyền, liền lại là bị chú mục thời khắc. Rốt cuộc này sống lại duyên thạch gần mấy năm ở chợ đen danh khí vẫn là rất lớn. Hạ Thiêm thói quen tính tưởng tiến lên vài bước theo sát Lan. Duyên thạch danh khí quá lớn. Chọc người cũng không ít. Giống hắn loại này vũ lực thấp hèn kỹ thuật nhân viên. Vạn nhất lạc đơn. Không cẩn thận người cứ như vậy không có cũng là có khả năng. Đột nhiên, bên cạnh vươn một con bàn tay to bắt được Hạ Thiêm. Nghi hoặc hướng về kia chỉ túm hắn tay nhìn lại. Hạ Thiêm mới hoảng hốt gian nhớ tới. Hiện tại cũng không phải là đời trước kia huy hoàng nhật tử. Hắn bên người còn có chứa một cái liên bang chiến thần. Liên bang quân bộ nhân viên. Tưởng tượng đến cái này hắn liền đau đầu. Hận không thể lập tức mang theo tạp liệt rời đi cái này ác ôn thiên đường lăn trở về đế tinh an tâm làm hắn tiểu duy tu sư. Hạ người què ngươi nhưng thật ra đi a, ta nói các ngươi dắt tay cũng dắt đủ rồi đi. Người đều đi được không sai biệt lắm. Các ngươi một hai phải đổ ở phi thuyền khẩu tú ân ái sao? Tây Mai chạm Hạ Thiêm mặt sau thì thầm không ngừng nói. Không phải hắn vẫn luôn muốn tìm Hạ Thiêm cha. Hơn nữa gia hỏa này từ bị bọn họ phát hiện kết hôn sau. Người cũng biến lại ngốc lại không biết xấu hổ. Nghe được Tây Mai nói. Hạ Thiêm trong đầu nguyên bản những cái đó ý tưởng đều tan thành mây khói. Chỉ còn lại có ngượng ngùng. Kéo quá tạp liệt tay. Dưới chân vừa động liền đuổi kịp đi xa Gudera. Như vậy nhiều người đều nhìn. Hắn xác thật hơi xấu hổ. Mà tạp liệt thì tại tự hỏi vì cái gì những người này luôn là kêu hắn Tiểu Thiêm hạ người què. Tiểu Thiêm chân cẳng chính là không có gì vấn đề. Suy nghĩ hồi lâu không có đến ra đáp án. Tạp liệt liền không hề suy nghĩ sâu xa. Một ngày nào đó, hắn Tiểu Thiêm sẽ nói cho hắn. Đại Hắc Tinh vẫn luôn là náo nhiệt phi phàm. Có lẽ là bởi vì nơi này là rất nhiều liên bang đào phạm. Tinh tế hải tặc, cùng với đủ loại không hộ khẩu thường trao đổi vật tư địa phương. Có đôi khi nơi này đêm tối thậm chí so ban ngày còn muốn náo nhiệt. Bởi vì đen nhánh đêm càng là thích hợp này đó không tồn tại liên bang đế quốc cư dân tin tức trên mạng không hộ khẩu. Muôn hình muôn vẻ người đi ở một cái lại một cái trên đường phố. Muốn nói mua đồ vật nhất phục cổ nhất tiếp cận trên địa cầu những cái đó viễn cổ mua bán giao dịch địa phương. Đại khái chính là các trên tinh cầu chợ đen. Mà Đại Hắc Tinh chính là nơi này chợ đen nhất rõ ràng đại biểu. Bởi vì này toàn bộ tinh cầu chính là một cái chợ đen. Tiền trao cháo múc. Ở chỗ này, đồ vật thường thường không thể dùng thực tế tiền tài đi cân nhắc. Mà bán ra nói dùng muốn đổi cái gì. Ngươi liền dùng cái gì đi trao đổi. Liền tính ngươi có được đồng liên bang ngàn ngàn vạn vạn. Ở chỗ này ngươi cũng chỉ là một cái chỉ có thể xem không thể mua quỷ nghèo. Hơn nữa có đôi khi đổi tới tay đồ vật không nhất định là thật sự. Trao đổi trở về cũng không nhất định có thể giữ được. Lúc này, ở chỗ này là sẽ không có người đi cho ngươi lấy lại công đạo. Chỉ có cường đại thực lực ở chỗ này mới là trao đổi vật phẩm bảo đảm. Đương nhiên, giao dịch nơi vẫn là không thể phát sinh tranh đấu. Bằng không một cái rối loạn chẳng phải là đến các đều rối loạn bộ. Lúc này thường thường muốn dựa những cái đó thực lực cường đại tổ chức tới làm chấn. Một cái lại một cái bất đồng nơi sân. Đều là có bất đồng thế lực khống chế. Muốn ở bên trong giao dịch. Đầu tiên ngươi tốt giao đến khởi vào bàn phí. Lại tiếp theo muốn ở bên trong bán đồ vật ngươi đến giao đến khởi thuê quầy hàng phí dụng. Đương nhiên, cũng có cái loại này từ sở hữu thế lực cộng đồng bình quán nơi. Chỉ là nơi này vào bàn phí. Sẽ so mặt khác quý thượng không ngừng 2-3 lần nhiều như vậy. Mà bên trong sở muốn giao dịch đồ vật cũng đại đa số là vi phạm lệnh cấm vật phẩm cùng với những cái đó hy hữu vô cùng khoáng thạch tư liệu. Trừ bỏ như vậy nơi. Cũng đương nhiên là có cái loại này liền bãi ở đại lộ bên cạnh tiểu sạp. Thông thường loại này tiểu sạp. Không phải thực lực cường đại đến không sợ hãi mặt khác chính là bán một ít hắc tinh đặc sản. Có thể hay không đào đến muốn. Vậy đến xem vận khí. Gudera đám người đi đến chính là cái kia các thế lực đều trộn lẫn có một chân giao dịch địa điểm. Đời trước, nơi đó cũng là có duyên thạch một phần tử. Bất quá hiện tại bọn họ nhưng không có đời trước như vậy cường đại. Muốn ở Hắc Tinh thượng phân một ly canh. Dựa theo bọn họ hiện tại phát triển còn phải quá cái mười mấy năm. Mặc dù là như vậy. Những cái đó thế lực cũng là không dám dễ dàng trêu chọc hiện tại cái này sống lại duyên thạch. Có được không biết khoa học kỹ thuật vũ khí phi thuyền cơ giáp thần bí xuất hiện hải tặc. Để cho bọn họ bất an chính là, ai biết cái này đột nhiên xuất hiện quỷ dị phi thuyền phía sau có thể hay không đứng người nào hoặc tổ chức. Đời trước duyên thạch là tự nhiên mà vậy phát triển trở thành cường đại tập đoàn. Phía sau không cần đứng ai. Nó bản thân liền cường đại vô cùng. Mà này một đời, liền khó nói. Rốt cuộc bọn họ đoàn trường. Chúng ta Lan hiện tại vẫn là thú nhân vương phi. Cái này hậu trường. Nhưng ngạnh, đi đến giao dịch nơi cũng không tốn bao lâu thời gian. Cái này địa phương vốn là kiến ở cảng bên cạnh. Chính là vì phương tiện các thế lực lớn một giao dịch xong liền thượng phi thuyền trở lại từng người đại bản doanh. Ngược lại là mặt khác những cái đó thế lực từng người chiếm cứ giao dịch địa điểm ở Hắc Tinh thượng phân bố tương đối tán xa. Còn không có lấy lại tinh thần. Gudera cũng đã dùng năng nguyên thạch giao xong từ trên phi thuyền cùng xuống dưới mấy chục cá nhân vào bàn phí dụng. Thẳng đến đi tới một đám bầy các kiểu vũ khí kiểu mới năng nguyên thạch cơ giáp linh kiện tiểu sạp bên cạnh. Hạ Thiêm mới lấy lại tinh thần. Sắc mặt có chút khó coi nhìn mắt Tạp Liệt. Tưởng mở miệng nói cái gì đó. Lại không biết phải nói cái gì. Tạp Liệt cũng chú ý hắn tiểu bạn lữ biểu tình. Vươn một cái tay khác xoa xoa tiểu bạn lữ đầu tóc mới buông. Tiểu Thiêm ngốc đến thật đáng yêu. Nên sẽ không vừa mới vừa biết hắn đã phát hiện này nhóm người là hải tặc đi. Hiện tại mới lo lắng. Có chút trì độn nga. Nhìn không tới mang mặt nạ Tạp Liệt là cái gì biểu tình. Hạ Thiêm nghĩ. Đại khái vẫn là mặt vô biểu tình đi. Có lẽ, Tạp Liệt trong lòng đang suy nghĩ trở về như thế nào cùng hắn tính sổ đâu. Lần trước giáo huấn, hắn đã biết sai rồi. Nói tối hôm qua đã xảy ra cái gì? Hắn như thế nào giống như không quá nhớ rõ. Đại khái là uống rượu uống nhiều quá đi. Không hề rối rắm cái này vẫn là hào hào ngẫm lại muốn như thế nào cùng Tạp Liệt giải thích. Trong lúc miên man suy nghĩ Hạ Thiêm không cẩn thận dùng sức nhéo nhéo Tạp Liệt tay. Cảm nhận được trên tay truyền đến nho nhỏ lực đạo. Tạp Liệt đem nghi hoặc ánh mắt đầu hướng Hạ Thiêm. Làm sao vậy? Có chút hoảng loạn lắc đầu. Hạ Thiêm lập tức đem ánh mắt đầu hướng địa phương khác. Đừng nhìn hắn. Hắn còn không có tưởng hảo lý do. Chờ hắn tìm được một cái hảo lấy cớ. Hắn nhất định hảo hảo giải thích. Nghĩ đến chính mình nút không gian bên trong còn trang có rất nhiều đồ vật. Bao gồm này đó hiếm lạ cổ quái năng nguyên thạch đủ loại tinh cầu khoáng thạch từ từ. Trừ bỏ quân đội đồ vật không thể lấy ra tới bên ngoài. Mặt khác đều là chính hắn bắt được. Nhìn thoáng qua đôi mắt loạn ngắm Hạ Thiêm. Tạp Liệt tới gần Hạ Thiêm. Cúi đầu ở hắn tiểu bạn lữ bên tai nói. Hảo hảo đi dạo. Thích cái gì ta đi đổi cho ngươi. Nếu Tiểu Thiêm thích. Vậy nhiều đi dạo. Đổi một ít hắn thích cũng không có gì trở ngại. Chợ đen sở dĩ tồn tại lâu như vậy. Luôn là có các loại nguyên nhân. Mà này đó nguyên nhân khiến liên bang chính phủ thú tháp đế quốc đều không thể dễ dàng đi nhúc nhích bọn họ. Liền tính là ở bên cạnh tinh hệ chiến đấu quân nhân. Ngẫu nhiên vẫn là sẽ có một ít thừa tiểu phi thuyền lại đây mua một ít hiếm lạ tiểu ngoạn ý. Tạp Liệt cũng từng đã tới rất nhiều thứ. Chỉ là đều là lại đây tìm La Văn tụ tụ. Nơi này cũng không có gì hắn đặc biệt chú ý đồ vật. Đương nhiên cũng có cá biệt thời điểm muốn lại đây lấy La Văn danh nghĩa mua nhập đại lượng vũ khí đầu đến trên chiến trường. Nghe xong Tạp Liệt nói, Hạ Thiêm thân mình có chút cứng đờ. Hắn phần không rõ Tạp Liệt là sinh khí vẫn là thật sự muốn cho hắn hảo hảo đi dạo. Gần nhất Tạp Liệt hỉ nộ vô thường. Một chút đều không giống trước kia như vậy ôn nhu đáng yêu. Muốn nói Tạp Liệt ôn nhu, miễn cưỡng còn có thể tính thượng. Đáng yêu, liền càng thêm miễn cưỡng. Cũng không biết nếu Tạp Liệt nghe được hắn tiểu bạn lữ cũng là như thế này hình dung hắn. Sẽ có cái dạng nào biểu tình. Đi xem ngươi thích đi. Ta không có sinh khí. Tạp Liệt lại bắt tay sờ lên Hạ Thiêm đầu nhỏ. Trấn An tính thuận hai hạ. Hắn cũng nhìn đến Hạ Thiêm động tác cứng đờ. Hiện tại mới phát giác này đó. Tiểu Thiêm thật sự quá trì độn. Đầu nhỏ bên trong không biết đều suy nghĩ cái gì. Xem ra hắn muốn xem hảo hắn Tiểu Thiêm. Bằng không bị người khác lừa đi rồi làm sao bây giờ? Cách chương.